Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 364, hai đứa nhóc không khiến người ta bớt lo. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Tinh Tinh mắt đỏ hoe, nghẹn ngào, hu hu, Rực Rực rồi nắm chặt lấy tay Diệp Cảnh Dực. Diệp Ninh Uyển nhìn hai đứa nhỏ tình cảm như vậy, vừa tức giận vừa buồn cười. Cây chổi lông gà trong tay cô đập nhẹ vào lòng bàn tay. Đường Nguyễn Nguyễn đứng bên cạnh đau lòng vội vàng ngăn Diệp Ninh Uyển lại, nhỏ giọng nói. Uyển Uyển, cậu đừng giận nữa, hai đứa nhỏ cũng không phải cố ý, chúng chỉ là quá lo lắng cho cậu thôi. Diệp Ninh Uyển nhíu mày, nhìn Tiểu Tinh Tinh đang thút thít, rồi lại nhìn sang Diệp Cảnh Dực. Rốt cuộc là chuyện gì? Sao lại chạy ra ngoài vào lúc tối muộn như vậy? Diệp Cảnh Dực, con nói đi. Diệp Cảnh Dực bình tĩnh nói, đều tại con. Là con thấy tin tức nhà họ Diệp bôi nhọ mẹ trên mạng, rồi nói cho Tiểu Tinh Tinh biết. Tiểu Tinh Tinh thấy mẹ bị chú cảnh sát bắt đi, nên muốn giúp mẹ minh oan. Em ấy đã từng hứa với mẹ sẽ không để người khác biết quan hệ của em ấy với mẹ, nên chỉ có thể tự mình đi tìm manh mối. Giọng nói của Diệp Cảnh Dực không non nớt như Tiểu Tinh Tinh, mang theo sự lạnh lùng, nhưng vẫn có chút âm điệu đặc trưng của trẻ con. So với Tiểu Tinh Tinh hoạt bát năng động, tính cách của Diệp Cảnh Dực trầm ổn và chín chắn hơn rất nhiều. Tuổi tâm lý của cậu bé thậm chí còn trưởng thành hơn nhiều người lớn. Diệp Ninh Uyển thấy mũi cay cay, cảm giác tội lỗi trong lòng ngày càng lớn. Diệp Dịch Tinh, có phải vậy không? Tiểu Tinh Tinh hít hít mũi, xoay người lại, ngẩng đầu lên, đôi mắt to long lanh nước mắt, tầm nhìn trước mắt mờ đi. Cậu bé dùng mờ u bàn tay lau nước mắt, nhưng nước mắt càng ngày càng nhiều. Cậu bé không thể lau sạch được. Diệp Ninh Uyển nhìn cậu bé như vậy, có chút bất đắc dĩ, ngồi xổm xuống lau nước mắt cho Tiểu Tinh Tinh, rồi lấy khăn giấy ấn vào mũi cậu bé, dặn dò. Xì mạnh ra, Tiểu Tinh Tinh nhắm mắt lại, xì mũi thật mạnh. Diệp Ninh Uyển ném tờ giấy vào thùng rác. Cô không đứng dậy, mà khẽ thở dài, ngồi xếp bằng xuống đất, vẫy tay với hai cậu con trai. Lại đây nào, Tiểu Tinh Tinh hai tiếng. Biết Diệp Ninh Uyển đã hết giận, liền bắt đầu làm nũng, rúc vào lòng Diệp Ninh Uyển, dụi đầu vào N-G-U-C cô. Mẹ, Diệp Ninh Uyển đưa tay ra, xoa đầu Tiểu Tinh Tinh. Cô ngẩng đầu nhìn Diệp Cảnh Dực đang đứng bên cạnh với vẻ bình tĩnh, vẫy tay với cậu con trai còn lại. Dực Dực, lại đây. Diệp Cảnh Dực do dự đưa tay về phía Diệp Ninh Uyển, bàn tay nhỏ bé đặt vào lòng bàn tay cô. Diệp Ninh Uyển nắm lấy tay Diệp Cảnh Dực, kéo cậu bé vào lòng mình, ôm lấy hai cậu con trai, hôn lên trán mỗi đứa một cái. Là mẹ không tốt, là mẹ rời xa hai con quá lâu. Mẹ hứa, sau này chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ đến thăm hai con nhiều hơn. Chỉ cần tìm được người nhà của mẹ, gia đình chúng ta sau này sẽ mãi mãi ở bên nhau. Tiểu Tinh Tinh khẽ khóc, nghẹn ngào nói với Diệp Ninh Uyển. Mẹ, con không phải cố ý. Hôm đó con muốn đến câu lạc bộ du thuyền xem thử, vô tình gặp được chú đẹp trai, rồi chú ấy đưa con về nhà, vì con bị ngã, người dính đầy bùn đất, nên chú ấy tắm cho con, chúng con còn ngủ cùng nhau nữa. Tiểu Tinh Tinh nghiêng đầu, có chút khó hiểu nói, nhưng mà ngày hôm sau chú đẹp trai bị chú cảnh sát bắt đi, có phải chú ấy đã làm sai chuyện gì không? Diệp Ninh Uyển ngẩn người, nhất thời không biết nên giải thích những chuyện này với một đứa trẻ 5 tuổi như thế nào. Diệp Cảnh Dực đang ngồi trong lòng Diệp Ninh Uyển đột nhiên lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những chú cảnh sát đó chắc là cho rằng chú Bùi là kẻ biến thái quấy rối con, nên mới bắt chú ấy đi. Nếu tội danh này bị kết án, chú Bùi sẽ bị phạt tù dưới 5 năm. Cách chương.